Mục Thần Ký, chương 2111, khi ta thành đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1777, khi ta thành đạo. Tầm công tử Lăng Tiêu vẻ mặt hờ hững, giãn ra một chút cánh tay phải của mình. Cánh tay phải của hắn bị Tần Mục đóng bên trên lục đạo thần đinh, đóng ở táng đạo thần quan bên trong, không thể không tự đoạn cánh tay phải. Nhưng mà hiện tại, cánh tay phải của hắn đã mọc ra. Tần Mục khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên không cho rằng chặt đứt Lăng Tiêu cánh tay phải sau đó, đối phương liền sẽ bởi vậy tàn phế. Hắn nói như vậy, chỉ là vì đả kích Tam công tử Lăng Tiêu lòng tin mà thôi. Tam công tử bốn phía quan sát, chỉ thấy Tần Mục quy khư hoa sen cùng thế giới thụ cắm rễ tại hỗn độn trường hà bên trong, bảo vệ tại thuyền vàng hai bên. Hai món bảo vật này hiện nay càng thêm kỳ diệu, quy khư hoa sen tầng thứ ba đài sen đã hình thành. Mà thế giới thụ cũng càng thêm vĩ đại, cành lá rậm rạp. Hắn khẽ nhíu mày, quy khư hoa sen biến hóa có thể đoán trước. Tần Mục từ khi để quy khư hoa sen nở hoa đến nay, một mực không có bước vào hỗn độn trường hà. Cho đến vô nhai lão nhân tại thế giới thụ bên dưới, đem hắn ép không thể không khiến quy khư hoa sen cắm rễ tại thứ 16 kỳ phá diệt kiếp bên trong. Quy khư hoa sen mới hóa thành đài sen, hơn nữa một lần trở thành nhị phẩm đài sen. Chính là vô nhai lão nhân, để Tần Mục phát hiện quy khư chi đạo phương pháp tu luyện, từ đây đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như vậy, vô nhai lão nhân còn dạy dỗ Tần Mục làm sao điều động thế giới thụ uy lực uy năng, tu luyện như thế nào thế giới thụ. Cho nên, Tần Mục mới có thể trong thời gian thật ngắn tiến bộ thần tốc. Lúc trước Tần Mục chỉ là không cách nào bị giết chết, mà bây giờ, Tần Mục đã có thể cùng các công tử chống lại, mà cái này đều là vô nhai lão nhân công lao. Vô nhai quá tự phụ, Tam công tử Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn lúc trước cho rằng có thể trưởng khống lão sư, về sau lại cho rằng có thể trưởng khống Di La cung công tử, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Hiện tại hắn thử trưởng khống ngươi, kết quả bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hắn chỉ sợ đến bây giờ còn không biết hắn đem ngươi dạy tốt bao nhiêu. Hắn trong lời nói không khỏi có chút vẻ hâm mộ. Tần Mục nghe vậy như gió xuân hiu hiu, rất là đắc ý. Tam công tử Lăng Tiêu lời nói xoay chuyển. Như vậy lão thất, ngươi đã luyện hóa vô nhai lão nhân gốc kia tiểu thế giới thụ a? Tần Mục lắc đầu, kinh ngạc nói. Tam ca sao lại nói lời ấy? Ta cái kia hỗn độn điện ngươi cũng không phải không biết, hung hiểm không gì sánh được. Ta nếu là đặt chân trong đó, khẳng định sẽ ngã vào phá diệt kiếp bên trong. Ta không dám đi vào. Được rồi lão thất. Người bình thường chỉ gọi ta là lão tam, đột nhiên đổi cách xưng hô xưng tam ca, ta liền biết ngươi đang nói dối. Chỉ có trong bụng giáp tâm hại người người, mới có thể đối với địch nhân thân thiết. Tam công tử Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi có quy khư đài sen, có thể trôi lơ lửng ở hỗn độn trường hà bên trên, không cần phải lo lắng rơi vào trong đó. Ngươi thu hồi bị trấn áp tại hỗn độn trong điện tiểu thế giới thụ, dễ như trở bàn tay. Lấy thực lực của ngươi, luyện hóa hắn tiểu thế giới thụ đã không tính phiền phức. Hắn cười ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng nói, coi như ngươi đem vô nhai lão nhân đều luyện hóa, chiếm làm của riêng, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ngươi lấy dây đàn tới uy hiếp lão tứ, không uy hiếp được ta. Hảo sống chết, cùng ta có liên can gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục cười ha ha, con mắt thứ ba mở ra, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thản nhiên nói, cho nên ta không dùng hạo tính mạng tới uy hiếp ngươi. Hai người hai mắt nhìn nhau, cùng lộ ra thần sắc chán ghét, không che giấu chút nào. Giờ khắc này, hai người bọn họ đều cảm thấy đối phương tự phụ đến ngông cuồng tự đại bộ dạng cực kỳ khuôn mặt đáng ghét. Ngươi tới gặp lão sư, ta không nên ngăn cản ngươi. Nhưng mà lão thất, ngươi không nên để cho mình hài tử đến đây. Tam công tử Lăng Tiêu dịch ra ánh mắt. Nhìn quy khư hoa sen cùng thế giới thụ bên trên từng luồng đạo quang trôi hướng thuyền vàng tòa kia kim điện, khóe mắt run lên, nói. Con của ngươi, chịu không được lớn như thế phúc báo. Ngươi đã chiếm được không ít chỗ tốt, bây giờ đi về, ta tùy ý ngươi rời đi, chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ. Ngươi nếu là khư khư cố chấp, cái này hỗn độn trường hà chính là ngươi vợ con vẫn lạc chỗ, cũng là ngươi trở lại quá khứ chỗ. Ha ha. Tần Mục mở miệng cười to, lại mặt không hề cảm xúc. Tam công tử cau mày, nhẫn nại tính tình nói. Con của ngươi có thể tại thứ 17 kỳ sống được rất tốt, không cần phải để hắn tới tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi cũng đã biết, ngươi mang theo hắn trở lại quá khứ. Cái này từng đầu hỗn độn Trường Hà bên trên có bao nhiêu người tại ham muốn hắn. Dò xét sự cường đại của hắn, ý đồ chiếm làm của riêng. Ha ha, Tần Mục hờ hững cười nói. Tam công tử cau mày, trầm giọng nói. Quá khứ Thế Vô Nhai lão nhân, Thiên Đô Khai Thiên Chúng, còn có mặt khác rất nhiều đủ loại thế lực, sẽ không khoan dung đứa bé này giáng sinh. Ta xem như sư huynh của ngươi, có thể nói cho ngươi, một cái tập kết 16 cái vũ trụ kỳ phá diệt kiếp năng lượng hài tử xuất thế, tuyệt không phải là một chuyện tốt. Vì miễn cho đứa bé này rơi vào tay người khác, tương lai ù thành đại họa, như vậy Di La Cung chỉ có hủy đi hắn. Tần Mục nói, ha ha, không biết sống chết. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt phát lạnh, đột nhiên một gốc đạo thụ theo hỗn độn Trường Hà bên trong ầm ầm nhô lên, đem độ thế kim thuyền nâng ở giữa không trung. Tam công tử Lăng Tiêu đạo thụ bên trên từng mai đạo quả xoay tròn, đạo quả đưa thân vào dưới thuyền, nhưng mà đạo quả bên trong tích chứa từng cái đạo cảnh lại đột nhiên ở giữa bộc phát. Tam công tử mỗi một viên đạo quả bên trong đều là có dấu 40 tầng chư thiên, hắn tổng cộng có 8 đại đạo quả. Mỗi một loại đạo quả tích chứa đại đạo không giống nhau, nhưng đều bị hắn tu luyện tới tuyệt đỉnh mức độ. Chỉ thấy những này chư thiên bành trướng, trong nháy mắt thuyền vàng phía trên nhất thời vạn thần san sát, vô số chư thần sừng sững tại từng tòa trong chư thiên, 320 chư thiên, vô số chư thần, cùng một chỗ chấn áp mà xuống. Tần Mục thôi thúc thế giới thụ cùng quy khư hoa sen, từng sợi từng đạo sợi rễ cắm rễ tại hỗn độn Trường Hà bên trong. Quy khư hoa sen bốn phía hình thành một mảnh quy khư đại uyên, thôn phệ tất cả, thế giới thụ thì tại mảnh này phá diệt kiếp trên không chống lên một mảnh thế giới. Lão Tam, Tần Mục quát lớn, quy khư hoa sen cùng thế giới thụ uy lực bị hắn thôi phát đến cực hạn, hai cái bảo vật đại đạo chảy xiết, toàn bộ tụ hợp vào thân thể của hắn, hóa thành một loại hoàn toàn mới đại đạo. Con của ta, ai cũng cướp không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hỗn độn đại đạo thành hình, loại này trước nay chưa có đại đạo mượn lực tại hỗn độn Trường Hà. Thôi thúc phía dưới, hỗn độn Trường Hà đột nhiên phong ba lắng lại, cuồn cuộn Trường Hà dường như tĩnh lại. Thứ 16 kỳ phá diệt kiếp lực lượng điên cuồng hướng Tần Mục dũng mãnh lao tới, bị hắn điều động, hóa thành diệt thế giống như lực lượng. Hỗn độn điện mở ra, đại điện môn hộ mở rộng trong tích tắc, tựa hồ muốn toàn bộ hỗn độn Trường Hà kéo vào trong điện. Cùng trong điện cái kia 16 đạo Trường Hà trùng lập. Khi ta thành đạo lúc, Tần Mục âm thanh chấn động, tại phá diệt kiếp trên không qua lại nổ vang. 16 kỳ phá diệt kiếp, đều đem là lực lượng của ta chi nguyên. Ta đại đạo, ngang qua 16 kỳ. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, đạo quả của hắn biến thành 320 chư thiên lại có sụp đổ tan rã chi thế. Hắn chư thiên bên trong một tôn tôn thần chỉ nhao nhao sụp đổ. Lần lượt nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí. Ta thế giới thụ sẽ tại 16 kỳ phá diệt kiếp bên trong mở ra đạo hoa, kết ra đạo quả. Tần Mục thôi thúc hỗn độn chi đạo, Trường Hà bên trong, phá diệt kiếp gào thét mà lên, vây quanh thế giới thụ cùng quy khư hoa sen xoay tròn. Ta quy khư hoa sen, hấp thu diệt thế chi lực, hóa thành 16 phẩm đài sen. Tần Mục chỉ tay một cái, hỗn độn Trường Hà phá không. Hướng Tam công tử Lăng Tiêu phô thiên cái địa giống như đè xuống. Thanh âm của hắn ở trong hỗn độn nổ vang, mà ta thì ngồi tại 16 kỳ phá diệt kiếp phía trên, chấn áp các ngươi. Hỗn độn Trường Hà sôi trào mãnh liệt, chưa đi vào, Tam công tử Lăng Tiêu liền bị ép tới quần áo bay phất phới, hướng về phía sau tung bay, quần áo của hắn cũng không phải là phàm phẩm, mà là đại đạo của hắn biến thành. Giờ phút này, cái này một thân đạo y lại Tần Mục chèn ép xuống không ngừng tan rã, hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí phiêu tán. Tam công tử Lăng Tiêu khóe mắt nhảy loạn, hướng nhào tới hỗn độn Trường Hà nhìn lại, Trường Hà về sau, to lớn quy khư hoa sen xoay tròn, cánh hoa trùng điệp hướng ra phía ngoài nở rộ, hoa sen bảo tọa bên trong hỗn độn mờ mịt, theo từng cái đài sen bên trong phun ra hỗn độn chi khí vậy mà hóa thành đại thiên thế giới dị tượng. Cái này đại thiên thế giới dị tượng vậy mà chảy vào Trường Hà, theo Trường Hà cùng một chỗ hướng hắn nhào tới. Đó là Tần Mục thần thông, mà tại trên đài sen không, thế giới thụ thô to không gì sánh được sợi rễ bốn phương tám hướng kéo dài, thật sâu đâm vào Trường Hà bên trong. Cái này gốc thế giới thụ sợi rễ xuyên qua đại thiên thế giới dị tượng, cùng một chỗ hướng hắn nhào tới, tăng thêm Tần Mục một kích này uy thế. Tần Mục còn chưa thành đạo, nhưng hắn đã nhìn ra được Tần Mục tương lai thành đạo sau đó đáng sợ cảnh tượng. Hắn lăng tiêu bảo điện theo hỗn độn trường hà bên trong nhảy ra, đầu hắn lơ mơ dương, đứng tại bảo điện trước đó, bảo điện uy lực uy năng bị thôi phát đến cực hạn, nghênh tiếp hỗn độn trường hà. Tần Mục đòn đánh này, khiến cho hắn không thể không nghiêm túc. Vọt tới hỗn độn trường hà xung kích lăng tiêu bảo điện, không ngừng nát đi, mà trong sông một cái kia cái trong hỗn độn thần thông thế giới vọt tới, số lượng rất nhiều, Tần Mục lấy hỗn độn thần thông hóa thế giới. Mỗi một loại thần thông uy lực đều vô cùng cường đại. Vô Nhai lão nhân đem hắn dạy rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công tử Lăng Tiêu nghiến răng, thò tay hướng về phía sau chộp tới. Lăng Tiêu bảo điện đế tỏa phía trên, thờ phụng một cây thần thương, toàn thân đại đạo luyện thành, ong ong chấn động. Đột nhiên thần thương bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Tam công tử Lăng Tiêu cầm thương nghênh tiếp Tần Mục thần thông. Từng cái thần thông thế giới tại thương của hắn bên dưới sụp đổ. Đinh đinh đinh, thương như mưa, cùng thế giới thụ sợi dễ va chạm. Tần Mục cái này một đợt công kích gần như điên cuồng, vô số thế giới thụ sợi dễ theo bốn phương tám hướng đâm tới. Tam công tử Lăng Tiêu một người một súng một điện, ngăn cản hỗn độn trường hà bên trong cuồng phong bạo vũ. Bốn phía hỗn độn chi khí tràn ngập, càng ngày càng đậm, đợi đến hắn đem Tần Mục cái này một đợt thế công toàn bộ phá vỡ. Chỉ thấy hỗn độn mờ mịt, trong sương mù trường hà tuôn trào không ngừng. Tam công tử Lăng Tiêu gầm thét, dựng thẳng lên trường thương cắm vào trường hà bên trong, hỗn độn sương mù nhất thời chìm xuống, bốn phía khôi phục thanh minh. Tam công tử sắc mặt tái xanh, chỉ thấy trường hà yên tĩnh, trên mặt sông loại trừ hắn đạo thụ bên ngoài, đã tìm không được bất kỳ cái nào đồ vật. Tần Mục cùng với cái kia chiếc độ thế kim thuyền, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tam công tử Lăng Tiêu vung lên áo choàng, xoay người sang chỗ khác, áo choàng đem đạo thụ cùng Lăng Tiêu bảo điện che chắn, đợi áo choàng hạ xuống, đạo thụ cùng Lăng Tiêu bảo điện toàn bộ biến mất, không thấy gì nữa. Lão thất, thân hình của hắn dìm vào hỗn độn trường hà, tại trong sông đi lại, cho dù là phá diệt kiếp cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Hắn rời xa Di La Cung, đột nhiên Di La Cung bên trong truyền đến tứ công tử âm thanh. Sư huynh. Tam công tử Lăng Tiêu dừng bước, xoay người lại, chỉ thấy tứ công tử Tử Tiêu ngồi tại Di La Cung Mọc Kinh Thành trên cổng thành, cùng hắn xa xa nhìn nhau. Sư huynh, người không thể loạn tâm trí cùng tấm lòng. Tứ công tử Tử Tiêu xa xa khuyên nhủ, ta đương nhiên sẽ không bị loạn tấm lòng. Tam công tử xoay người rời đi, trầm giọng nói, lão thất tùy ý làm bậy, tất nhiên sẽ ủ ra đại hỏa, ta nhất định phải ngăn cản. Lão tứ... Đạo tâm của ngươi có thiếu, vẫn là bảo vệ đạo tâm của mình đi. Tứ công tử khẽ nhíu mày, lại không thuyết phục. Qua không lâu, Tam công tử Lăng Tiêu đi vào phá diệt kiếp chỗ sâu nhất, chỉ thấy đó một tòa quy khư đại uyên bên trong sông ra vô biên uy năng, tăng lên phá diệt kiếp uy lực. Hắn đứng tại quy khư cửa vào có chút chần chờ, đó, dây đỏ nút cài sen lẫn thành lưới, chặn lại phá diệt kiếp uy năng, không có bị phá diệt kiếp tổn hại. Cây thứ sáu dây đỏ như là dư thừa cây thứ sáu đầu ngón tay, lộ ra không hợp nhau. Nước mắt cầu nguyệt phiếu, cách chương.